Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 610, Cầu Hiền Đường. Hương án trên núi, Lý Sất ngồi ở chỗ cao nhìn phía xa núi sắc ngẩn người. Đã có một hồi lâu, Đạm Thai Áp Cảnh đi tới sau lưng hắn. Suy nghĩ Lý Sất như vậy trầm tư thời điểm, đại khái luôn là có thể nghĩ đến biện pháp. Bọn họ đã thành thói quen, bỏ mặc bất kỳ vấn đề. Chỉ cần Lý Sất nghiêm túc, vậy thì không phải là vấn đề. Từ hắn bắt đầu đi theo Lý Sất liền rõ ràng một chuyện. Lý Sất người này trong đầu đựng vô số cái hố. Chỉ cần hắn trầm tư thời điểm, chính là ở nghĩ thế nào cầm cái hố quăng ra tới một cái. Gài bẫy hắn muốn bẫy người. Đương nhiên là có thời điểm cũng không phải một cái hố, mà là liền vòng cái hố. Cho nên Đạm Thai Áp Cảnh cũng không có vội vã nói chuyện, mà là chờ Lý Sất từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Đạm Thai Áp Cảnh lập tức hỏi, là có biện pháp liền sao? Lý Sất nói, ngươi hỏi chính là vậy một loại. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi chẳng lẽ không phải là vẫn luôn suy nghĩ phá địch cách? Lý Sất nói, không, ta một mực ở nghĩ nếu như cứ như vậy trở về, nên nói như thế nào, lão đường mới sẽ không cười nhạo chúng ta. Đạm Thai Áp Cảnh đi theo thật dài khạc ra một hơi. Hắn là như vậy kiêu ngạo tự phụ một người. Khá vậy nhìn rõ ràng, trận chiến này căn bản cũng chưa có phần thắng. Đối phương xây dựng một tòa siêu cấp pháo đài. Căn cứ Hạ Sơn Tuyết giải thích, chỗ tòa này xây dọc theo núi pháo đài cơ hồ cũng chưa có bị công phá có thể. Cái đó gọi thường được ngươi. Dùng 2 năm thời gian, cầm chu vi mấy trăm dặm, thậm chí chu vi ngàn dặm bên trong sức người vật lực tài lực. Tất cả đều vơ vét đến trong tay hắn. Sau đó dùng cái này vơ vét tới hết thảy đồ, chế tạo tòa pháo đài này. Địa phương như vậy, đừng nói là ứng đối loạn thế, coi như là ứng đối diệt thế, cũng có thể ứng phó được. Lũ lụt ngút trời ngập cái thế giới này, cũng chìm không được hắn Sơn Thành. Hạ Sơn Tuyết nói, Đông Dã Sơn dãy núi mặc dù không coi là đặc biệt dốc, nhưng mà đường lên núi cũng không nhiều. Hôm nay ở giữa sườn núi, vây quanh Đông Dã Thành, vậy một vòng có chừng 4 trượng cao tường thành xây cất. Đường lên núi vậy bị ngăn chặn, thường được phái người khai thác núi đá thi công lâu đài. Như vậy xây cất tường thành, có nhiều vững chắc có thể tưởng tượng được. Lý Sất hỏi Đạm Thai Áp Cảnh, ngươi lại là đang suy nghĩ gì? Đạm Thai Áp Cảnh nói, giúp ngươi suy nghĩ một chút, làm sao mới có thể không bị lão đường cười nhạo. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời cười khổ, lấy ít thắng hơn còn đánh xinh đẹp chiến đấu. Lý Sất không phải là không có đánh, nhưng là như vậy chiến đấu, nếu có thể mượn thế, bỏ mặc chuyện mượn dãy núi vẫn là tiếp thế nước, luôn là có thể nhận được mới được. Xong lần này, dãy núi ở người ta bên kia, ta hiện tại lý giải liền ngươi hậu phát chế nhân. Đạm Thai Áp Cảnh ở Lý Sất ngồi xuống bên người, tới, nhìn phía xa núi sắc thở dài nói, ở Ký Châu yên ổn phát triển, chờ người khác tới công, ai tới cũng không được. Nhưng mà như vậy chủ động đánh ra, liền lộ vẻ được có chút có lòng không đủ lực. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất, lão đường có phải hay không muốn giết chết ngươi? Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Thật ra thì Đạm Thai Áp Cảnh nói không sai. Lý Sất biết rõ ở nơi này loạn thế bên trong cầu phát triển tốt nhất biện pháp là cái gì? Đó chính là Lý Tiên Sinh thờ phượng cái đó chân lý. Tùy tiện ở Lý Tiên Sinh xem ra, như vậy loạn thế bên trong, ai tùy tiện ở ai cũng đã lấy được một tấm tiến vào trận chung kết vòng vé vào sân. Lão đường dĩ nhiên vậy rõ ràng cái này tùy tiện chữ đại biểu hàm nghĩa. Dĩ nhiên cũng hiểu Lý Sất thời gian dài như vậy tới nay ý nghĩ. Nhưng mà lần này lão đường nhưng kiên trì để cho Lý Sất tự mình mang binh tới tấn công kẻ địch. Lại chỉ mang theo 12.000 nhiều người. Cái loại này chiến đấu, chẳng lẽ lão đường không biết rất khó thắng? Coi như lão đường lại tự phụ, cũng không tự đại. Nghĩ tới đây, Lý Sất ánh mắt đột nhiên liền sáng. Đạm Thai Áp Cảnh khi nhìn đến Lý Sất ánh mắt sáng lên một khắc kia, cũng biết cái hố này thần rốt cuộc tìm được hắn cầm cái hố thả ở nơi nào. Nghĩ tới điều gì? Đạm Thai Áp Cảnh không kịp đợi hỏi một câu. Lý Sất nói, nghĩ tới ngươi nói đúng. Lão Đường chính là muốn giết chết ta. Đạm Thai Áp Cảnh, hắn mới vừa nhắc tới vậy cổ kính mà. Phốc mà đích một tiếng liền thư sướng. Không thú vị linh hồn. Nhụt chí như đánh giám. Là phốc phốc phốc phốc phốc thú vị linh hồn. Nhụt chí coi như đánh giám. Cũng là phốc mà phốc mà phốc mà phốc mà phốc mà. Lý Sất đứng dậy. Thư giãn một tí hai cánh tay. Chúng ta ở cái này đã trì hoãn một ngày. Sáng mai cứ tiếp tục lên đường. Lý Sất nói. Mặc dù ta còn không nghĩ tới tại sao lão Đường như thế tín nhiệm ta. Nhưng nếu cái tên kia tín nhiệm ta vậy cứ dựa theo hắn nói tới đi. Đạm Thai Áp Cảnh thở dài nói. Ta lấy vì ngươi tìm được cái hố. Không nghĩ tới ngươi là nghĩ thông suốt. Cam tâm tình nguyện mình vào cái hố. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Sất mang đội ngũ rời đi Hương Án núi. Xuống núi thời điểm. Hạ Đăng Khoa và Hạ Sơn Tuyết huynh đệ vẫn luôn đi theo hắn. Mang mấy trăm người đội ngũ. Lý Sất quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vậy hai huynh đệ cũng ngượng ngùng cười lên. Chúng ta muốn cùng ngươi. Hạ Sơn Tuyết nói. Điện hạ, chúng ta ở nơi này Hương Án trên núi trốn tránh tránh. Cũng không phải biện pháp. Ẩn núp lại lâu vừa có thể như thế nào? Hạ Đăng Khoa nói. Ta và núi Tuyết khai sáng cái này chi đội ngũ. Mục đích là bảo vệ người dân. Duy trì trị an. Nhưng mà hiện tại cái này chi đội ngũ đã không có ý nghĩa gì. Thường được thế lực quá lớn. Chúng ta cái này mấy trăm người. Căn bản không có thể đỡ nổi kẻ gian binh. Lý Sất nói. Các ngươi nếu là thật muốn cùng ta. Vậy thì ở chỗ này đợi ta trở lại. Hạ Sơn Tuyết dĩ nhiên rõ ràng Lý Sất ý. Hắn lắc đầu một cái. Vậy không được. Điện hạ đánh chiến đấu. Chúng ta ở phía sau miêu. Điện hạ đánh xong chúng ta lại đuổi theo ngươi. Vậy tên gì chuyện? Hạ Đăng Khoa ôm quyền nói. Vương gia, anh em chúng ta hai người. Tối thiểu còn đối với Kiệt Thạch Châu khá vì rõ ràng. Vương gia cần chúng ta. Cho dù là làm một hướng đạo. Lý Sất trầm tư chốc lát. Gật đầu. Cũng tốt. Hạ Đăng Khoa anh em hai người nhất thời vui mừng. Hạ Sơn Tuyết nói. Điện hạ, ta lại hướng ngươi tiến cử hai người. Lý Sất hỏi, người nào, ở nơi nào? Hạ Sơn Tuyết nói, ở thường được bên kia, ngay tại Đông Giã Thành bên trong. Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Đăng Khoa nghe được câu này, lập tức kịp phản ứng đệ đệ mình muốn tiến cử người là ai. Cho nên nhịn không được bật cười, là vậy vợ chồng hai người. Hạ Sơn Tuyết gật đầu, là bọn họ, Lý Sất gặp bọn họ anh em hai người như vậy diễn cảm. Càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hạ Sơn Tuyết cười nói. Thật ra thì hai người kia là một đôi vợ chồng. Nam kêu Võ Nãi Ngư. Từng ở Ký Châu có rất lớn danh tiếng. Lý Sất bỗng nhiên lúc này nghĩ tới. Người này ở Ký Châu quả thật rất nổi danh. Bất quá đó cũng là ở mười mấy năm trước. Ký Châu trong Tứ Hiệt Thư Viện không thiếu danh nhân. Rất nhiều Tứ Hiệt Thư Viện đệ tử kết nghiệp rời đi sau đó. Rất nhanh là có thể nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng mà ở thư viện thời điểm liền mọi người đều biết. Mười mấy năm qua tổng cộng chỉ có mấy cái như vậy. Cái này trong 10 năm trong thư viện nhân vật quan trọng dĩ nhiên phải kể tới Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác sau đó có Đường Thất Địch và Lý Sất. Mà ở 10 năm trước thư viện nhân vật quan trọng chính là Võ Nãi Ngư. Người này đã làm chuyện. Liền Hạ Hầu Trác cũng kém hơn. Ở thư viện thời điểm, người này chưa bao giờ đi học, bất kể là vị tiên sinh kia thụ nghiệp, hắn cũng lười phải đi. Ban đầu, có thư viện giáo tập vì vậy mà nổi nóng, cầm hắn gọi tới nghiêm nghị trách cứ. Võ Nãi Ngư ngáp một cái nói ngươi lại không đạt tới ta. Ta vì sao phải nghe ngươi giảng bài? Cái này một tí, vậy giáo tập khí cơ hồ nổ, tức giận dưới, thì phải và Võ Nãi Ngư tỉ thí. Kết quả văn thao vũ lược, giáo tập tiên sinh thua rối tinh rối mù. Võ Nãi Ngư mặc dù không giờ học, nhưng mà đến mỗi kiểm tra tháng thời điểm sẽ đi. Người khác liền 1/3 cũng không có viết xong. Hắn đã đáp quyền kết thúc thủng thỉnh đi. Hết lần này tới lần khác như vậy. Mỗi lần kiểm tra thắng đều là thứ nhất. Mỗi lần kiểm tra thắng đều là thứ nhất. Thư viện 20 năm qua cũng chỉ ra khỏi 3 cái. Một cái là Võ Nãi Ngư. Một cái là ở thư viện thời điểm Đường Thất Địch. Một cái là Lý Sất. Đường Thất Địch khi đó không hề khoe khoang. Nói cách khác là khoe khoang phương thức và Võ Nãi Ngư không giống nhau. Đường Thất Địch nên đi học liền đi học. Nên thi liền thi. Nhưng là hắn giống như một mình ở một cái trong thế giới. Ai cũng không vào được hắn thế giới. Về sau nữa, Võ Nãi Ngư biết một cái cô bé. Là ở trong Ký Châu Thành du ngoạn thời điểm biết. Cô bé này lúc ấy mới 16-17 tuổi. Nghe nói 10 phần đẹp. Trong nhà mở một nhà tiệm ăn vặt từ. Nàng thường xuyên ở trong cửa hàng hỗ trợ. Võ Nãi Ngư đối nàng vừa gặp chân thành. Vì vậy liền liền trước đi chỗ đó trong cửa hàng ăn 9 tháng cơm. Đến cái thứ 9 cuối tháng thời điểm. Hắn đã kết nghiệp. Cao viện trưởng tự mình là hắn viết tiến sách. Hơn nữa cao viện trưởng còn đặc biệt cho hắn viết tốt mấy phong thơ. Để cho hắn mang thư đi đô thành tìm cao viện trưởng lão hữu quen biết cũ. Dùng những sách này tin. Là Võ Nãi Ngư tiền đồ lót đường. Có thể gặp cao viện trưởng đối với người này có nhiều đồng ý. Ở cao viện trưởng xem ra, Võ Nãi Ngư có trị thế chi tài. Võ Nãi Ngư rời đi Ký Châu trước, đi tìm cô bé kia tỏ rõ cõi lòng. Cô gái nhỏ lúc ấy mỉm cười cười một tiếng, nói ngươi nếu có thể đưa ta một món quà, ta đáp ứng ngươi. Võ Nãi Ngư liền hỏi, ngươi muốn lễ vật gì? Cô gái nhỏ nói, một bài thơ tình. Võ Nãi Ngư lúc ấy bên người không có giấy bút, vì vậy cắn bể ngón tay. Ở cao viện trưởng viết tiến sách phía sau, lấy máu viết một bài thơ tình. Hạ Đăng Khoa nói, đó cũng là một vị kỳ nhân. Hạ Sơn Tuyết nói, người này nói, hắn biết bản thân có mới. Nhưng cõi đời này người, không một người có thể xứng với hắn mới có thể. Hắn còn nói, đại sở triều đình giống như là một cái tản ra hôi thối sắp chết hổ. Thúi không dằn nổi, hắn như đi. Hoặc là bị thúi hổ thúi chết, hoặc là bị thúi hổ buồn nôn chết, hoặc là bị thúi hổ cắn chết, cho nên còn không bằng hưởng lạc nhân gian. Hạ Sơn Tuyết nói, vì vậy hắn liền mang theo cô bé kia trở lại Kiệt Thạch Châu quê quán. Hai người mở một tiệm nhỏ, thường được quân phản loạn khống chế Kiệt Thạch Châu sau đó. Đã từng mấy lần phái người đi mời hắn, Võ Nãi Ngư chỉ là không gặp. Hạ Đăng Khoa nói. Người này ở Kiệt Thạch Châu danh tiếng quá lớn. Cho tới thường được cũng không dám giết hắn. Không thể làm gì khác hơn là cầm vợ chồng bọn họ hai người ở lại Đông Dã Thành bên trong. Hạ Sơn, Tiết nói. Thường được từng nói. Ngươi không thể là ta sử dụng. Ta cũng không có thể để cho ngươi đi giúp người khác. Cho nên ngươi liền chết già ở trước Đông Dã Thành bên trong đi. Lý Sất đối Võ Nãi Ngư chuyện vậy. Hơi có nghe đồn. Cao viện trưởng trước kia vậy từng nói tới qua mấy lần. Mỗi lần nhắc tới người này, cao viện trưởng cũng là một bộ thương tiếc dáng vẻ. Nói hắn chỉ lo hồng nhan không để ý tiền đồ. Lại càng không cố thiên hạ. Còn nói hắn không ôm chí lớn. Lý Sất nghe Hạ Thị huynh đệ nói xong cái này Võ Nãi Ngư chuyện sau đó. Cũng không cảm thấy được hắn là không ôm chí lớn. Chỉ là không muốn đồng lưu hợp ô. Hạ Đăng Khoa nói. Ta đã từng cầu gặp qua hắn, cùng hắn trò chuyện với nhau 3 ngày. Vậy 3 ngày, nhờ có vợ chồng bọn họ hai người nhiệt tình khoản đãi. Hắn biết ta có bảo vệ dân chi tâm, cho nên dùng 3 ngày dạy ta binh pháp, dạy ta võ nghệ. Cao Hang huyện có thể luyện ra cái này 800 dân dũng. Toàn dựa vào hắn vậy 3 ngày chỉ điểm. Hạ Đăng Khoa thật dài khạc ra một hơi nói. Vậy hai vợ chồng. Đều là thần tiên nhân vật tầm thường. Võ Nãi Ngư thê tử không những mạo mỹ, cũng có đại tài. Hạ Sơn Tuyết gật đầu. Kiệt Thạch Châu dân chúng có hai câu hình dạng hắn thê tử dung mạo hàn cung hằng ngạ ôm thỏ ngọc. Không đạt tới nhân gian Tô Tiểu Tô. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tô Tiểu Tô chính là Võ Nãi Ngư thê tử. Lý Sất đầu óc đã nhanh chóng xoay tròn Đường Thất Địch để cho hắn tới Kiệt Thạch Châu. Thật sự là muốn đánh một cái Đông Dã Thành. Vẫn là nói. Lão Đường cái tên kia.